Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 6, 6, ảnh hậu tài năng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt Vân Kiều không lâu thì quản lý Hạ gọi đến bảo cô chuẩn bị. Tối nay sẽ có một bữa tiệc để tiếp đãi người trong giới cũng như chào mừng Cảnh Thâm tiếp quản tập đoàn thời gian cũng không sai biệt lắm. Trong thế giới gốc cũng tại trong bữa tiệc này. Đào Yêu Yêu đã giúp được một người đàn ông ngoại quốc. Ông ta là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp. Lúc đó người phiên dịch của người đàn ông này không hiểu sao bị đau bụng bỏ chạy mất rồi. Ông ta thì lại không biết tiếng Trung, nên giao tiếp rất khó khăn. Ngay khi người đàn ông này sắp tức giận đến chịu không nổi thì Đào Yêu Yêu chạy ra giải vây giúp ông ấy một phen. Cô ta nhờ vào việc biết được chút ít tiếng Pháp đã làm cho người đàn ông này biết ơn, coi trọng. Nên sau bữa tiệc ông ta đã hẹn lại với thư ký bên cạnh Cảnh Thâm. Hai người đi cùng nhau nên cô ta ra mặt giúp cũng là làm hãnh diện hắn một phen. Lại lấy được chút ánh mắt thiện cảm và coi trọng của những người khác. Sau đó cuộc đời của cô ta phất lên như diều gặp gió. Người đàn ông kia nể mặt cô ta đã giúp mình, đã mời cô ta làm người mẫu ra mắt trang phục sắp tới. Thấy vậy, cùng lúc các nhãn hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng đua nhau mời cô ta làm mẫu. Các đạo diễn của những bộ phim sắp ra mắt cũng mời cô ta đóng. Lúc này cô ta chính là tâm điểm của tất cả mọi người, khiến cho những minh tinh khác nghiến răng, đỏ mắt mà ghen tị. Sự nghiệp thăng quan tiến chức, sau đó còn được giải ảnh hậu mà trước đây từng là của nguyên chủ, bây giờ nó lại ở trên người của Đào Yêu Yêu. Đáng tiếc, lúc đó nguyên chủ đã không còn nữa. Có chút thú vị, Lạc Tuyết cười nhẹ một cái ý vị không rõ là gì. Như đã hẹn, buổi tối đã đến, sự kiện chào đón những người nổi tiếng không chỉ trong giới doanh nhân, mà còn có người trong giới giải trí, nghệ thuật. Các phóng viên đang vây quanh hai bên khu vực thảm đỏ. Đợi những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh cùng các diễn viên nổi tiếng hiện nay. Chiếc xe đầu tiên xuất hiện khiến mọi người chú ý vào nó. Thân xe vô cùng sang trọng, là một chiếc xe được đặt chế riêng nên không thể nhìn ra là xe của hãng nào. Bước xuống đầu tiên là một đôi chân thon dài, đôi giày tây sang trọng, phù hợp với phong cách một quý ông lịch lãm. Người bên trong lộ ra chính là người vẫn đang chiếm lĩnh top 1 hot search Cảnh Thâm. Sau đó hắn đưa tay ra nắm lấy tay người bên trong ra. Không lạ gì. Chính là Đào Yêu Yêu, cô ta mặc một chiếc đầm dài qua đầu gối hơi phồng ở phần eo, chiếc váy màu hồng phấn làm cho khuôn mặt cô ta thêm tươi sáng, làm cho người khác nhìn vào sẽ thấy xinh xắn đáng yêu. Cả hai cười nhẹ vào camera rồi bước đi lên thảm đỏ. Nhưng sau đó một chiếc xe khác cũng đến vừa lúc hai người vừa đi không xa, chiếc xe dừng lại. Tuy không hơn được chiếc xe lúc nãy nhưng khí thế của người trong xe thì hơn một bậc. Khiến mọi người xung quanh phải hít một hơi. Bước ra đầu tiên là đôi chân trắng không tì vết, đôi giày cao gót cao 7cm màu bạc lấp lánh làm tôn lên cho đôi chân càng thêm quyến rũ. Từ từ là làn váy cùng màu với giày, chiếc váy xẻ tà không quá hở vừa vặn ở bắp đùi, sau đó là cả người xuất hiện trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đó. Phần trên của váy được thiết kế là váy một bên vai, ở phần vai còn gắn thêm một vài họa tiết dây cùng bông hồng trắng. Thân hình đồng hồ cát xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mắt phượng dài, môi cong, dưới mi mắt còn có nốt ruồi nhỏ bên phải làm điểm nhấn khiến đôi mắt thêm phần cuống hút, lông mi dài cong vút. Cảnh tượng hệt như nữ thần dáng thế vậy. Lạc Tuyết xinh đẹp mỉm cười trước camera rồi cũng bước đi lên thảm đỏ. Lúc nãy do phản ứng của mọi người mà hai người kia lúc này cũng dừng lại. Lạc Tuyết bước lên đứng ngang hàng với hai người. Đào Yêu Yêu đứng bên cạnh cô lại có chút thấp bé, so sánh thì lại càng không dám nói, trông không khác nào chị với em gái. Lạc Tuyết có lợi thế chiều cao, cô cao tận 1m70 còn Đào Yêu Yêu là 1m55 chưa kể cả hai đều mang giày cao gót. Đào Yêu Yêu thấy ánh mắt mọi người xung quanh so sánh cô ta với Lạc Tuyết thì trong lòng có chút không vui. Đẹp thì đã sao, không phải cũng chỉ là nhân vật phụ trong tiểu thuyết làm nền cho người ta thôi sao? Hơn nữa cô ta còn có cái đùi to chống lưng, Bạch Mộng cho dù có là bạn thân của nữ chính cũng chả là cái thá gì. Nghĩ như vậy, chốc lát cô ta tự tin hơn hẳn, ngẩng đầu ưỡn ngực với Lạc Tuyết nói. Chị Mộng, mấy chuyện xì căng đan gần đây chị đừng để ý, một phần là do em không giải thích rõ ràng, mong chị bỏ qua. Thái độ nhận lỗi chân thành như vậy cũng khiến người không khỏi nhìn cô ta bằng con mắt khác, nhưng chỉ có trong lòng cô ta mới biết. Ngoài miệng nói xin lỗi chứ cũng chẳng thấy có lỗi chút nào, dù sao thì cũng chỉ là nhân vật phụ. Đáng bao nhiêu chứ, người ta cũng đã nói xin lỗi rồi. Nếu bây giờ cô từ chối thì sẽ bị vô số người chỉ trích chuyện đã qua lâu như vậy, còn để trong lòng thì là thù có chút dai. Chuyện trong cái giới này tôi hại anh, cô hại tôi đã không còn xa lạ gì, cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Được, vậy thì tôi sẽ nhận tấm chân tình này của cô, nhưng mà nếu cô dùng chút kỹ xảo này vào việc đóng phim thì tôi thấy sẽ tốt hơn đó. Cô cười mỉa trong lòng bên ngoài biểu cảm bình thản nói ra những lời như vậy. Dám có ý xấu với bà đây à? Nghe xong sắc mặt Đào Yêu Yêu lập tức đen lại, cô ta không nghĩ cô sẽ ứng xử lại như vậy. Mọi người xung quanh thì cũng ngầm hiểu ý, câu này của Bạch Mộng còn không phải đang ngầm chỉ ra Đào Yêu Yêu đang giả vờ giả vịt, nên cố ý làm khó dễ sao. Lúc này Cảnh Thâm cũng không nhịn được mà lên tiếng, quý cô đây nếu có gì bất mãn với người của tôi thì cho tôi thay mặt xin lỗi. Tính cách cô ấy thích lo nhiều chuyện, đôi khi vụn về sẽ khiến người khác hiểu nhầm ý, Cảnh Thâm cũng coi như thông minh. Hắn quan sát người phụ nữ này qua câu trả lời biết được, cô là người sẽ không bao giờ đi theo quỷ đạo mà bạn nghĩ. Đôi khi những người bình thường thì sẽ luôn luôn nghĩ một, nhưng số ít phần trăm còn lại sẽ nghĩ hai. Người này không dễ đối phó, nếu như để Đào Yêu Yêu còn nói thêm nữa, người chịu thiệt sẽ là cô ta. Vậy nên hắn cho một bậc thang đi xuống xem như nhượng bộ cô. Cách chương.